One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, truy đuổi mơ ước thiếu nữ. Thời gian 2 năm không thấy. Nami tiểu thư năm nay đã 18 tuổi. Chính là thanh xuân chính mậu đóa hoa đồng dạng niên kỷ. Thời gian 2 năm quá khứ. Thiếu nữ màu cam tóc đã lưu dài. Ở sau ót đâm trở thành một cái hoạt bát đuôi ngựa. Mỹ lệ dung mạo dần dần trở nên thành thục. Từ quá khứ hoạt bát đáng yêu đến bây giờ rốt cục có một điểm thuộc về thành thục nữ nhân mị lực. Động lòng người. Tiểu tặc miêu nháy nháy mắt. Hoạt bát nói. Rai hát tiên sinh. Ta vẫn luôn rất nhớ ngươi đâu. Không biết ngươi có nhớ ta hay không đây. Rai hát nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như vậy vậy coi như thật sự là quá xảo hợp. Nami tiểu thư, xem ra giữa chúng ta có tương đương ăn ý. Nami lại cười nhẹ nhàng liếc mắt. Thôi đi, ta giáo phụ đại nhân. Ngươi có thể ngẫu nhiên nhớ tới ta một cái ta liền đã đủ hài lòng. Ngươi hẳn là càng có một ít. Tự tin, Nami tiểu thư, Rai hát khẽ cười nói. Ta đối chính ta là phi thường có tự tin. Nhưng là vấn đề ở chỗ ta đối với ngươi không có tự tin à Rai hát tiên sinh. Nami danh mãnh mà cười cười. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi cùng vị kia Yamato tiểu thư ở giữa. Ân. Nàng lông mày bay sắc bái nhướng mày. Nami cùng Yamato cũng chưa từng gặp mặt. Yamato gia nhập Ulysses gia tộc thời điểm. Nami đã bước lên tiến về Wederia đường đi. Nhưng là nàng biết Yamato. Wederia cũng không phải cái gì ngăn cách địa phương. Trên đại dương bao la phát sinh tin tức Nami cũng không sai qua. Ai biết được, Raihat cũng không trả lời thẳng. Dù nói thế nào tại một cái cùng hắn từng có quan hệ thân mật trước mặt nữ nhân thảo luận một nữ. Nhân khác đều có chút là lạ. Dù cho Nami tương đương thoải mái. Hoàn toàn không phải một cái yêu đương. Càng xem trọng là giấc mộng của nàng cùng sự nghiệp. Cũng không thèm để ý Raihat tại giữa nam nữ điểm này sự tình cũng giống vậy. Ha ha, Nami tựa như là trò đùa quái đản thành công đồng dạng. Cười hai tiếng, ta hiện tại có chút chờ mong trở lại Alabasta về sau. Vị tiểu thư kia thấy được bộ dáng của ta. Rai hát hơi suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy. Sau đó nhịn không được khẽ lắc đầu. Hẳn là sẽ rất náo nhiệt ta đoán cũng thế. Được rồi, xa cách từ lâu trùng phùng hàn huyên liền đến nơi này đi. Nami vui sướng chạy vào trong phòng của chính mình mặt. Sau đó rất nhanh kéo lấy một cái to lớn dương hành lý đi ra. Nàng vỗ vỗ dương lớn. Thân sĩ giáo phụ tiên sinh. Tới đi. Rai hát chỉ là nhẹ nhàng câu cái ngón tay. Cơ hồ một người lớn nhỏ dương hành lý liền đã bay lên. Trực tiếp rời đi sao? Chờ một chút. Nami lắc đầu. Có chút cảm thán nói. Mấy cái kia lão đầu tử nói muốn tới đưa ta rời đi. Rai hát nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu. Mấy cái tóc sợi râu đều đã là một mảnh trắng tinh lão đầu tử liền khóc sướt mướt chạy tới. Ô ô ô ô ô, Nami chăng, thật không lưu lại tới sao? Hiện tại hối hận lời nói còn kịp nha. Đi đầu một cái lão đầu tử càng là khóc nước mắt tứ chảy ngang. Cả khuôn mặt trở nên hoàn toàn mơ hồ. Buồn nôn chết rồi xú lão đầu. Nami một mặt chán ghét mà vứt bỏ lớn tiếng quở trách. Không phải đã nói đưa lúc khác không cho phép khóc sao? Nhưng, thế nhưng là, rõ ràng là một cái 70-80 tuổi lão nhân ra. Nhưng là lúc này lại một cái tiểu học sinh đồng dạng yên lặng rơi lệ. Khác một cái lão đầu tử càng là trực tiếp đi tới Rai hát trước mặt. Ngửa đầu lớn tiếng chất vấn. Liền là ngươi muốn dẫn đi Nami chăng sao? Biết nàng đang giận giống học thượng có bao nhiêu cao thiên phú sao? Nàng nên lưu tại nơi này làm một tên học giả. Rai hát hướng phía Nami ném quá khứ một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nami biểu lộ lập tức nhu nhũn ra. Nàng nói, tại Wederia 2 năm này ở giữa, ta trôi qua phi thường khoái hoạt, quen biết rất nhiều người rất tốt, học tập đến rất nhiều kiến thức hữu dụng. Nếu như có thể mà nói, ta cũng rất muốn tiếp tục đợi ở chỗ này làm nghiên cứu. Nhưng là ta còn có giấc mộng của mình. Ta muốn đi vẽ xuống toàn thế giới tất cả hải đồ. Đây là ta vô luận như thế nào đều muốn phải đi hoàn thành mộng tưởng. Sau khi nói đến đây, Nami hốc mắt cũng có chút ướt át, ngữ khí cũng mang theo chút giọng nghẹn ngào. Cho nên, mời chúc phúc ta đi. Các lão sư, ô, Nami-chan, đi thôi, đi ra sức hoàn thành giấc mộng của ngươi a. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Một đám lão đầu tử khóc giống như là nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng. Nhất là dẫn đầu cái kia. Lúc đầu tình cảm liền là trong mọi người phong phú nhất. Hiện tại đã khóc đến không thở ra hơi. Converter Miss Dax. Sau đó Nami nghiêng đầu lại hướng phía Raihat thè lưỡi. Dựng lên một cái ok thủ thế. Raihat bật cười. Không hổ là ngươi. Thế là rất nhanh. Tại mấy vị các lão đầu tử khóc sướt mướt vui vẻ đưa tiễn bên trong. Raihat mang theo Nami rời đi Wederia. Ngô, phi hành trên bầu trời. Nami duỗi cái lưng mệt mỏi. Thở dài nhẹ nhõm đường, rốt cục có thể trở về biển rộng. Rất lâu đều không có mua quần áo nữa nha. Sau đó nàng hoạt bát nháy nháy mắt. Cho nên, tôn kính giáo phụ đại nhân. Ta 2 năm này tiền lương có phải hay không hẳn là cho ta kết một cái. Raihat nhíu lông mày. Tiền lương, ngươi là đang nói đùa sao Nami tiểu thư. Ngươi 2 năm này không phải ở vào ngừng củi giữ chức trạng thái sao? Vậy, Nami ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. Ta cho là ta là có lương huấn luyện. Như vậy tiếp nhận huấn luyện về sau muốn tiếp tục bên trên ban sao? Raihat cười hỏi, mới không cần. Nami nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Hôm nay vừa vặn liền chính thức từ chức lão bản. Ngươi bị ta đuổi việc. Về sau. Ta liền muốn đi thực hiện giấc mộng của ta. Thiếu nữ trên mặt có chút mỹ lệ làm rung động lòng người hào quang nở rộ. Đây là tên là mơ ước mỹ lệ. Từ trước, Raihat cười lạnh một tiếng. Đùa gì thế? Nào có dễ dàng như vậy sự tình? Ngoặc kép chấm hỏi. Nami sửng sốt một chút. Raihat hừ lạnh nói. Ta chính thức tuyên bố. Nami tiểu thư ngươi bị ta sa thải. Nami tiểu thư quá khứ là Lốc Tao Ulysses học viện lão sư. Phụ trách dạy bảo hàng hải học. Mặc dù dạy học thời gian cũng không tính là quá lâu. Nhưng là nàng y nguyên vì Ulysses gia tộc bồi dưỡng được ban sơ một nhóm ưu tú Kokaisi. Sau đó thì sao? Nami hoàn toàn không có bởi vì Raihat thái độ lạnh như băng mà thất lạc. Ngược lại là cười khanh khách hỏi lại. Thế là Raihat cũng cười. Sau đó, Nami tiểu thư, người nguyện ý tiếp nhận Ulysses gia tộc thuê, thành vì nhà chúng ta tộc thủ tịch hàng hải nhà, thay chúng ta vẽ ra trên đại dương bao la tất cả hòn đảo hải đồ sao? Nami cười như hoa, ta chào giá cũng không thấp a, mọi người đều biết. Raihat tiên sinh là thế giới nhà giàu nhất hai, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.